Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 207, bài tập giao cho anh rồi, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Châu sững người, cằm hơi tê dại, lại hơi ngứa. Cảm giác này đối với một người đàn ông bình thường mà nói, tư vị cũng không dễ chịu gì, uống chi cô gái còn đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên, cầm lấy điện thoại của mình xoay người đi về phòng. Lục Thừa Châu nheo mắt, khẽ nghiến răng. Không viết bài tập nữa à? Giao cho anh rồi. Toán trang 43 bài 9, bài 12, hóa trang 28, bài 2, bài 3. Cảm ơn. Cố Mang quay lưng về phía anh ta phẩy phẩy tay, bóng lưng mảnh mai cao ráo rất đẹp, toát lên vẻ lười biếng, uể oải nói. Ngủ ngon, Lục Thừa Châu. Cánh cửa đóng lại trước mắt anh ta. Người đàn ông vẫn nhìn về phía đó, ngón tay thon dài rõ ràng gõ gõ lên bàn trà. Một lúc sau, bật cười đầy ẩn ý, mang theo vài phần phong thái nho nhã bại hoại. Anh Tê kéo cặp sách của cô gái trên ghế sofa lại, lấy sách giáo khoa ra làm bài tập. Lật vài trang thấy chữ viết của Cố Mang, nhướng mày. Khi đặt bút viết, nét chữ xấu y hệt, hoàn toàn không nhìn ra là do hai người viết. Cố Mang về phòng, theo thói quen mở máy tính, vào diễn đàn hacker. Bên trong đang thảo luận sôi nổi, không phải chuyện mấy ngày trước treo thưởng 100 triệu đô la tìm thần y, mà là về hacker đỉnh cao mới M. Thảm quá, Tam Giác Châu xuất hiện hacker bí ẩn, hàng hóa mấy trăm tỷ bị đối phương cướp đi dễ như trở bàn tay, sau Bạch Hồ lại thêm một hacker đỉnh cao nữa, hơn nữa còn là người của bỏ cạp đỏ. Thật muốn biết hacker đó với Bạch Hồ ai lợi hại hơn? Chắc chắn là Bạch Hồ rồi. Kỹ thuật đó ai nghe danh mà chẳng khiếp sợ. Thật muốn xem ảnh Minh với bò cạp đỏ đánh nhau, ha ha ha. Tuyệt đối là cuộc chiến giữa các vị thần. Kích thích, hình như Bạch Hồ vừa online. Diễn đàn bỗng chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Cố Mang mặt không cảm xúc gõ vài phím, thoát khỏi diễn đàn, đóng máy tính, đi về phía giường. Vừa ngồi xuống, điện thoại nắp gập vang lên một tiếng. Cô cầm lấy, đặt chân lên giường, lười biếng ngả người ra sau. Tin nhắn Lâm Sương gửi tới. Có đó không, chị nghèo đến mức không ngủ được. Cố Mang không để ý đến cô ta, cắm sạc điện thoại đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Mang đi ra từ phòng vệ sinh. Tay trái cầm khăn mặt, tiện tay vứt lên giường, sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn. 4 giờ sáng, Cố Tứ gửi một tin nhắn tới. Chị, bỏ cạp đỏ vận chuyển vào một lô vũ khí lớn. Toàn bộ đều là loại mới nhất. Giáo quan dạy bắn tỉa của em nói sau này đạn bắn tỉa 100 tệ một viên, cứ việc lấy mà bắn. Trời ạ, trước đây em dùng một viên, giáo quan đó đau lòng muốn chết. Xạ thủ bắn tỉa đều được nuôi dưỡng bằng đạn. Muốn bồi dưỡng ra một xạ thủ bắn tỉa đỉnh cao, ít nhất phải cần trên 1 vạn viên đạn, khoảng 3 triệu tệ mới có thể tốt nghiệp. Đây chỉ là thời kỳ thực tập, chi phí hậu kỳ càng cao đến mức kinh người. Không có 1.000 vạn thì ai dám tự xưng là xạ thủ bắn tỉa. Chỉ một khẩu súng bắn tỉa đã có giá lên đến hơn 1 triệu. Cố Mang nhướng mày, bỏ cạp đỏ keo kiệt thật đấy. Cố Tứ lập tức trả lời, sao có thể không keo kiệt được, chỉ có một xạ thủ bắn tỉa như vậy, khởi điểm là 1.000 vạn, còn chưa tính đến chi phí của các binh chủng khác. Chị gái cậu ta quả nhiên là chị đại, lúc nào cũng tính toán bằng đơn vị trăm triệu. Cố Mang thong thả gõ chữ, ngày mai chị về thị trấn tảo mộ cho bố mẹ. Một giây sau, Cố Tứ gọi video tới. Cố Mang vừa kết nối, giọng nói trẻ con non nớt của cậu ta đã vang lên. Chị, ngày mai chị tự mình về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Cố Âm và cậu nữa, cùng đi. Cô gái kéo dài giọng, thờ ơ nói. Em cứ huấn luyện đi, chị sẽ giúp em thắp cho bố mẹ một nén nhang. Cố Tứ im lặng một giây, giọng nói hơi trầm xuống. Vâng, đợi em huấn luyện xong em sẽ đến thăm bố mẹ. Cố Mang hờ hững đáp một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị gõ, cô nghiêng đầu nhìn, nói với Cố Tứ. Tắt máy đây, đến trường, cách trường.